Hòa Thượng, trong bài cúng hương hàng ngày con đọc mà không hiểu nghĩa, xin thầy từ bi giảng dùng cho chúng con những câu sau đây: duyên khởi quang minh đài, xứng tánh tác mật Phật Phật sự. Và bài sáu tập thập phương có câu, có hai câu: hư không hiểu tận, ngã nguyện vô cùng, tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Kính bạch Hòa Thượng, xin hoan hỷ bố thí cho con lời giảng về hồi luân hồi. Nếu một người A sinh ra và chết đi để tái sinh làm đạo người A, A phải có nghĩa có giữ năm giới thì tốt hơn A, có phải vậy không thưa thầy? Và 25 triệu người Việt Nam năm 1945 đến nay đã tăng gần 80 triệu về con số người trội hơn từ đâu đến, trong khi thế giới dân số cũng đồng tăng nhiều như Việt Nam. Con suy nghĩ rất nhiều mà không ra. Hòa Thượng diệu tịnh, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 15 tháng 2 năm 2004. Tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm 8:30 sáng. 8 giờ chứ hả? 8 giờ sáng phường lễ ngày chủ nhật, chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay vẫn tiếp tục học cái phẩm này, vẫn gì ha, phẩm Quang Minh Biên Chiếu Cao Quý Đức Vương Bồ Tát. Tiếp tục học cái phẩm đó. Và hôm nay là kỳ 138. Và như các vị vừa nghe đấy, ông Phật tử Trưởng Đức mới đọc hai câu hỏi của vị nào đó gợi ý về vấn đề luân hồi, tại sao trước tới nay người cứ luân hồi thì người nào nó ra người nấy, chứ sao rồi bây giờ lại mỗi ngày là trên thế giới, dân số thế giới mỗi ngày mỗi đông vậy, thì cái luân hồi đó từ cái gì mà nó sản sinh ra? Đó là một cái nghi mà tìm chưa ra. Rồi cái câu ở trong kinh Di Đà, ở trong cái bài sám đấy, cứ không hữu tận, ngã nguyện vô cùng, tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Tại sao lại hữu tình và vô tình đó cũng là đều là thành tựu được cái thiết trụ trí như nhau? Đó là hai câu hỏi là vẫn có thể hướng dẫn và giải đáp cho cái người hiểu, cũng là cần chứ không phải là cần. Chỉ có cái điều là ở đây rồi đang cái lúc giảng kinh Đại Niết Bàn. Mà nếu như các vị mà nêu ra câu hỏi như vậy mà cứ nghe kinh đi, nghe nhiều bộ kinh, bộ này sang bộ khác, rồi tư duy, rồi quán chiếu, có thể là các vị tự giải đáp được hết rồi đó. Vậy mà bây giờ các vị chưa giải đáp được, có nghĩa là các vị chưa có học lâu, chưa có theo dõi cái lớp học này, chưa có tư duy, vì chưa có đủ cái tài liệu kinh điển để mình tự mình giải đáp. Thế thì cái này là chỉ có cái điều là từ từ ha, có cái cơ hội nó trúng với những cái, nó tương quan tới những ý tứ đó thì sẽ giải đáp cho các vị. Nhưng mà tôi báo cho các vị biết là có thể là nó tương quan tới cái bữa hôm nay. Tôi không trả lời trực tiếp ngay câu hỏi cho một người đó, người nào hỏi đó, nhưng mà nó có tương quan với cái bài học hôm nay, cho nên có thể các vị cũng có thể được nghe đó. Bởi vì đó là một cái nghi trong vô số cái nghi mà cái đoạn kinh mà chúng ta sắp học đây là có đề cập tới vấn đề nghi. Và sự thật nghi là một vấn đề rất là hệ trọng đối với con đường tu tập học đạo, hành đạo, chứng đạo của người đệ tử Phật. Nếu như nghi mà không giải quyết được nghi thì không làm gì được hết. Trên đường giải thoát giác ngộ mình không tiến xa được đâu. Vì sao vậy? Bởi vì nghi là một ở trong sáu cái món phiền não, mà gọi là phiền não căn bản chứ không phải là phiền não chi mạc. Phiền não chi mạc tức là ta gọi là tùy phiền não phụ thuộc. Còn nghi là nó là phiền não căn bản, nó là phiền não phổ gốc. Nó giống như cái thân cây, từ cái thân cây nó sinh ra không biết bao nhiêu nhánh lá trồi tượng. Nó tham sân si mạn nghi là phiền não phổ gốc. Còn ví dụ như là phẫn hận, cú não, tạch sang, cú xỉu mà kêu vân vân, nó là tùy phiền não, nó giống như nhánh lá trồi tượng vậy. Vì thế cho nên là người xưa có nói những cái người tu hành là đại nghi với đại ngộ, phải có những cái nghi to lớn thì mới có được cái tỏ ngộ to lớn. Và nếu không có nghi gì hết là cũng không có cái gì để ngộ. Tôi nói ví dụ như những người mê tín dị đoan, ngoại đạo tà giáo Nguyễn Hoàng Quang Đường mê tín dị đoan, cái tâm hồn của mấy vị đó không hề có nghi, không có nghi gì hết. Ta nói như là đường táo ngàn ba thì mình vẫn cứ mua bò cò bay nữa chạy về đường táo. Rồi ta nói rằng là đi thiền thì phải cúng Thủy Long Hà Bá thì mình cũng sắm cái bàn để cúng Thủy Long Hà Bá. Người ta nói lên rừng thì phải cúng bà Chúa Thượng Ngàn thì mình cũng sắm cái trang để làm cúng bà Chúa Thượng Ngàn. Dân dân và dân dân nghĩa là người ta nói cái gì mình nghe cái đấy, ta nói cái gì là mình sợ cái đấy, ta bảo cái gì thờ cái gì là mình thờ cái đấy, ta bảo cúng cái gì là mình cúng cái đấy, mà không biết là mình cúng cái đó rồi được cái gì, đem lại cái gì, và cái người mà mình gọi là mình cúng đó là có ăn được cái gì hay là không, họ dùng được cái gì, không có vấn đề gì. À thế thì là cái người mà không có nghi là cái người đó nó dễ dãi vô cùng. Mà vì cái dễ dãi đó cho nên là nó thành ra là cái tư tưởng mình dậm chân một chỗ mà không có trí tuệ. Vì vậy mà trong thiền gia người ta gọi là đại nghi đại ngộ là vậy. Mà bữa nay chúng ta học vấn đề nghi, tương quan tới vấn đề nghi. Tiếp tục, nếu như chúng ta dùng cái trí tuệ, cái trí quan để nhận thức sâu rộng, thì cái người trí biết rằng là cái nhận thức bình nhật của con người còn nhiều điều chưa giải đáp được giáo lý đạo Phật. Còn nhiều điều chưa giải đáp được giáo lý đạo Phật, gọi đó là nghi. Mình dùng cái trí, cái thế gian trí thông thường này đó mà, còn nhiều điều mình chưa giải đáp đối với cái hiện tượng duyên sanh trong cái vũ trụ bao la này, mình chưa giải quyết được. Do vậy cho nên là nghi dữ lắm. Trong đạo Phật gọi đó là nghi. Nghi là một thứ tâm sở hữu pháp, một thứ phiền não căn bản, một trong những cái chất liệu buộc ràng kềm hãm chúng sanh không vượt ra ngoài ba cõi. Đó là một sự thật đó nha. Tất cả chúng ta đều còn nghi hết, nhiều lắm không? Nếu mà các vị kiên nhẫn, đủ sức kiên nhẫn, thì chúng ta có thể phân tích những cái thứ nghi này phải là một hai lần giảng dạy mà đáp ứng được đâu, mà có thể là nhiều lần lắm, chưa biết bao nhiêu mà là cho cùng tận để giải đáp hết được. Ví dụ như luân hồi, vấn đề luân hồi sinh tử mà các vị mà vừa hỏi đó mà, các vị hiểu luân hồi như thế nào? Rồi vấn đề sanh tử các vị hiểu như thế nào? Xin lỗi, tuyệt đại đa số đều nói không đúng cái vấn đề luân hồi theo như chánh pháp của đạo Phật. Và vấn đề sanh tử tử sanh, sanh sanh tử tử, vô cùng vô cực, là chúng ta hiểu cũng không đúng của đạo Phật. Tuyệt đại đa số là hiểu không đúng, cho nên mới nghĩ rằng là có một cái linh hồn. Linh hồn A chết là lẽ ra là phải linh hồn A áp hải gì đó, nghe là tức là nó rồi nó lộn lên lộn xuống là một cái đó thôi. Thế thì nội bao nhiêu đó là các vị đã hiểu sai lầm về đạo Phật rồi. Tôi nói cái này, tôi nói là tôi nghĩ rằng là các vị có thể hiểu ngay đó. Nếu nói về quẩn thì Phật dạy là cái thân của chúng ta là do năm quẩn: sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Mà sắc, thọ, tưởng, hành thì nó là thuộc về sắc pháp và tâm sở hữu. Thức quẩn là tâm vương. Như vậy thì nói về ngũ quẩn thì là con người nó có hai phần là sắc và tâm, đại đề tóm gọn là sắc và tâm. Thức quẩn là thuộc về cái phần tâm, gọi đó là phần tinh thần. Còn sắc, thọ, tưởng, hành gọi là tâm sở, và sắc pháp gọi đó là phần ngoài, phần vật chất. Thế thì là tinh thần và vật chất. Vậy thì giả như con người mà sanh ra ngũ quẩn là như chúng ta về đây, rồi chúng ta khi chết, chết đi thì là bốn cái phần vật chất, ai cũng quan niệm rằng bốn phần đó tiêu mất hết, mà còn lại một cái phần tinh thần, tức là cái phần thức quẩn, để rồi lộn lên lộn xuống, sinh lên sinh xuống bằng cái phần thức quẩn đó mà thôi. Thế là các vị hiểu sai đạo Phật rồi. Trong năm món đó, khi nó sanh thì nó đủ điều kiện, hoàn toàn đủ điều kiện, đúng nhân, đúng duyên của nó hợp lại thì nó mới sanh được. Và nếu thiếu một cái nào, dù là một phần nhỏ nào đó, mà nó chưa hợp, chưa đúng cái điều kiện của nó, thì nó cũng không sanh được. Mà nó phải đủ, phải đúng nó mới sanh được. Thế thì khi nó diệt từ tất cả năm cái, nó cũng phải diệt hết, giống nhau chứ. Đây, đây, bây giờ không sanh, chưa sanh, chưa sanh lửa này, thì bây giờ không hề có lửa trong đâu hết. Nói trong này lục lạo tìm kiếm cái gì không có lửa, là kể cả trong bàn tay cũng không có lửa. Thế thì là bây giờ không phải hộ cho đủ, mà nói cái gọi là cái hộp quẹt này nè. Các vị tưởng đâu nó là lửa trong này thì thật không có. Cái tay của tôi về đây, các vị tưởng là cái tay tôi không có lửa ha, cũng không phải vậy. Mà muốn có lửa phải đủ có cái điều kiện là cái tay của tôi. Mà khi mà tôi buông ra cái tay của tôi ra, thiếu một viên gọi là lửa tắt. Mà lửa tắt ra thì có nghĩa là không còn cái nào còn có giá trị, cái gì gọi là cái gì. Lửa này là cái kết kết hợp lại của bảy duyên, tôi nói ví dụ là năm quấn là năm mọt năm duyên, mà nó sắp đại thì bảy duyên, mà thiếu đi một cái thì cái lửa này nó tự mất. Tự mất thì tất cả, kể cả cái tay của tôi cũng như là tất cả cái này đều không có giá trị, là kêu bằng cái gì nữa ha, mất hết một lượt. Mất còn lửa này có nghĩa là mất hết một lượt, không còn cái gì để gọi là lửa nữa, không còn cái gì hết. Ấy thế mà tại sao cái thân uống này mất đi rồi lại còn một cái? Mà cái đó các vị gọi đó là sinh lên sinh xuống. Đó là nói về ngũ quẩn. Thế thì các vị tưởng là luân hồi là có một cái linh hồn chứ gì? Nó còn mãi trong cái thân này, là chết rồi nó còn cái linh hồn đó, nó ra cái linh hồn sao? Để nó sinh lại cái thân sao? Cho nên các vị mới hỏi nè, hỏi cái câu này nè. A chết rồi sao lại sinh ra A? A một. Sự thật ra cái câu hỏi nó không đúng, không có đúng. Mà là A này chết rồi sao lại sinh ra? Có sinh nhưng mà không phải A một A hai gì nữa, không có tương quan gì nữa. Mà thất đại nó tan rã. Nếu nói về thất đại nha, thì thất đại nó tan rã giống nhau. Nói về ngũ quẩn thì ngũ quẩn nó tan rã đều giống nhau, tan rã hết. Thế thì chỉ sau này mà nó sinh lại đó thì cũng là bắt đầu nhân và duyên. Cái pháp duyên khởi đó bắt đầu nó duyên khởi trở lại. Nó duyên khởi trở lại chứ không phải là cái linh hồn kiếp trước sanh lại cái linh hồn kiếp sau, mà là sách đã tan rã rồi. Duyên nào ra duyên ấy, sau đó tất cả những cái duyên đó, cái duyên đó là do cái trong cuộc sống của mình có tạo ra cái nghiệp, ta gọi là nghiệp duyên. Mình tạo ra cái nghiệp thiện thì cái duyên mà của cái đời quá khứ nó tan rã, thì là cái nghiệp thiện thì cái duyên thiện, nghiệp ác thì cái duyên đời sau nó có tương quan với cái nghiệp ác, thì nó mới là tái sinh lại một kiếp sau. Mà cái chữ tái sinh kiếp sau đây không có nghĩa là tái sinh, là bởi vì vật chất trên cõi đời này không có cái gì mất, thì nó diệt rồi nó lại phải sinh vậy thôi, chứ không phải là do cái linh hồn trước mà sinh lại cái con người sau. Không phải một con người trước sinh lại một con người sau, từ nơi cái linh hồn của người trước mà sinh lại một cái linh hồn nó ghép vô cái người sau, không phải vậy. luân hồi của đạo Phật không phải vậy, không nói vậy. Nói như vậy là nó thuộc về thường kiến của ngoại đạo. Ngoại đạo mà Đức Phật gọi là cái từ thường kiến là thân kiến, biên kiến là. Biên kiến là chấp một bên, là bình thường. Mà mình nói có cái linh hồn là kiếp trước rồi kiếp sau trở lại là mình nữa, là thường kiến ngoại đạo, làm đúng giáo lý đạo Phật. Cho nên câu hỏi đó đạo Phật không có dựa vào đó mà trả lời được. Cho nên cái sự luân hồi để mà sanh lại, sao sanh qua sanh lại đó, nó muốn sanh bao nhiêu nó sanh. Tôi nói ví dụ như hư không, đây giờ lấy công việc này nói nữa, lửa này sanh ra, lửa này diệt đi. Việc đi các vị hỏi nó ở trong cái gì? Nó không có ở trong cái gì hết. Mà cái lửa này, mà sau này các vị tạo ra bao nhiêu cái điều kiện để có thể có lửa, thì cái lửa này nó cũng có thể tùy theo cái điều kiện sinh ra lửa đó mà nó có. Nó có bằng kiểu này, kiểu kia, kiểu nọ, kiểu khác. Mà kỳ thật là hỏi chứ là do cái ngọn lửa này ư? Không phải. Mà con lửa này nó tắt rồi, nó đã về trong cái tánh quả chân không, tánh không chân. Chân quả nó thanh tịnh bản nhiên, nó chu biến pháp, pháp giới. À, rồi tùy chúng sinh tâm ứng sở tri lượng, tuần nghiệp phát hiện sau này các vị muốn làm cái gì, có lửa bằng hình thức nào, thì cái lửa đó nó ở trong đó. Ở trong cái chiếc xe hơi, nó có cái sự dây trước này, dây nó hút thuốc ngon lắm mà tôi là không hút thuốc, thành là tôi lỗ dữ lắm. Đi cái chiếc xe hơi vậy đó, lấy cái xe hơi, lấy sợi dây nó ra châm cho thuốc hút lửa trong đó. Mà bình thường là trong cái xe không thấy có cái lửa nào đó. Mà hút thuốc là lấy dây nó châm như này. Đấy, thế thì tánh quả chân không, tánh không chân quả nó biến chuyển ra vậy. Cứ nếu mà cái quan điểm như vậy thì con người bao nhiêu là vẫn là con người bao nhiêu thôi, chứ lên nữa không được. Cho nên mới hỏi như này, nếu cái luân hồi như vậy không trúc, mà lửa đây là một, mà bây giờ ta tạo ra nhiều cái kiểu có lửa khác nhau, thì cầm 4-5 thứ cái, bằng điện cũng được, bằng ga cũng được, bằng chim cũng được, để làm một quẹt đó mà. Nói cái mà làm ra lửa, ta làm cả trăm cái thứ hình thức đều có thể là lấy lửa ra cháy được hết. Mà hỏi cái lửa này là ra cái đó ư? Không phải, mà phải, phải mà không phải, đúng mà không đúng, không đúng mà đúng. Tại vì lửa là lửa, nhưng mà không phải lửa này nó chui vô 40-50 cái hình thức lấy lửa kia. Vì vậy cho nên đừng bắt buộc cái lửa này nó phải chui vô cái lửa nào trong những cái phương tiện để lấy lửa đó. Thành vấn đề này các vị còn nghi nhiều lắm, nghi dữ lắm, mà hãy còn nghi là mình chưa. Rồi á, cái chữ luân hồi mà các vị hiểu á, hiểu rằng là chỉ có cái đời này chết rồi, rồi đời sau mới trở lại đó mà. Hiểu vậy luân hồi vậy là quá thấp, cũng không trúc đạo. Các vị còn nghĩ rằng là luân hồi đây rồi mình chết rồi, rồi ai đó bắt tội mình, rồi mới Phật á, mình mới là trong khi chết rồi cái rồi mình mới là làm cái sớ thì siêu, rồi mình mới nhờ ông thầy Phật nguyện độ sanh tất dụng kiên tâm niệm Phật, phàm năng chứng thánh tu đương lập chí siêu phàm sơ. Việt Nam Quốc tính gì đó, làng xã gì đó, Phật tu hơn thiết cũng cúng thiết cúng phúng kinh kỳ siêu sử kim tan chủ quyết nhân mộ quyết tùy mộ gì đó, hiệp tính chủ đảnh di dịch phần hương tâm thiệp khẩu bái cung can đại giác thế tôn phủ thị định chúng minh chứng là tiếp độ hương linh nguyễn văn bích nguyễn văn xoài nguyễn văn mộ gì đó, giúp vị thần hồn cái đó đó hết sức là tầm thường. Cái hiểu cái kiểu luân hồi cầu Phật tha thứ như vậy, Diêm Vương giúp đỡ như vậy là hết sức tầm thường, không bao giờ trúng được cái luân hồi của đạo Phật. Nhưng mà tôi thì tôi không muốn nói cái này đâu, nhưng mà có nhiều vị rằng đòi hỏi học kinh Hoa Nghiêm. Đây nãy có một Phật tử đòi hỏi, hỏi tôi chừng nào giảng kinh Hoa Nghiêm. Các vị đòi hỏi kinh Hoa Nghiêm mà tôi nói kinh Hoa Nghiêm thật, các vị còn không, cũng không dám nghe đâu. Kinh Niết Bàn nó có kinh Hoa Nghiêm, mà kinh Hoa Nghiêm nó có kinh Niết Bàn đâu. Các vị phải học luân hồi như thế này nè. Nhất tâm phụ thập pháp giới, phải học câu đó. Tâm của ta nó đủ, nó có khả năng tạo ra 10 pháp giới để cho ta luân hồi. Kinh Quan Nghiêm mà nha. Tâm như công quả sư, quả chủng chủng ngũ ấm, nhất thiết thế giới trung vô pháp nhi bất tạo, như tâm Phật diệt nhĩ, như Phật chúng sanh nhiên, tâm Phật gặp chúng sanh thị tam vô sai biệt. Kinh Quan Nghiêm này, tâm của ta nó tạo ra, nó vẽ ra 10 cái pháp giới, 10 cái cảnh giới, hay là 10 cõi. Địa ngục cả quỷ súc sanh, người A-tu-la, trời thanh văn, nhân giác Bồ Tát, Phật, người gọi nó là tâm ta vẽ ra, tâm ta tạo ra. Nhật nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Kinh Quan Nghiêm đó, mà kể nguyên chất Kinh Quan Nghiêm, mà cái câu tôi đọc đó, tâm như công quả sư, nó cũng nguyên chất Kinh Quan Nghiêm này. Nếu người nào muốn rõ biết mười phương và ba đời chư Phật, nên quán cái tánh của pháp giới. Tất cả đều duy tâm của ta. Pháp giới các chị còn phải học kỹ nữa cơ. Chứ pháp giới là cái mình gọi là thế giới, là cái thế giới nó duyên sanh ra hiện tượng chẳng hạn. Còn chữ giới người ta định nghĩa chữ giới giả là nhân giả, tức là một cái bầu mà mình gọi là cái bầu không gian vô tận, thời gian vô cùng, mình gọi là cái bầu vũ trụ, là cái chỗ để duyên khởi sanh ra hiện tượng vạn pháp. Cái đó là gọi là cái bầu pháp giới, mình gọi là cái vũ trụ. Cái chỗ đó là cái nguyên nhân để mà nó diễn sinh ra hiện tượng vạn pháp trên cõi đời mà chúng ta thấy, gọi là pháp giới. Thì ân quán pháp giới tánh, cái chuyện pháp giới đó là cái nhân mà để sanh ra vạn pháp, tức là nó khác đi, là nó là cái bầu vũ trụ. Mà cái bầu vũ trụ á thì chúng ta phải hiểu rằng nó là không, về mặt không gian thì không có biên giới, gọi là không gian vô tận. Về mặt thời gian thì là không có cái đầu mối và cái cuối cùng, gọi là thời gian vô cùng. Đó gọi chung cái đó là bầu pháp giới. Từng quan pháp giới tánh, cái tánh của pháp giới đó là duy tâm. Thế thì là pháp giới, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo, cả cái bầu không gian vô tận, thời gian vô cùng, cái đều duy tâm ta tạo. Và thập giới 10 cái thế giới, từ địa ngục cho tới vô thượng bồ đề Phật cũng đều duy tâm ta. Mà pháp giới á thì nó có hai mặt. Nói về tổng thể của nó là nhất chân, tự nó là một cái chất liệu hoàn toàn không có chất liệu. Nó dương lên ra cái có chất liệu. Cái không có chất liệu đó thì đạo Phật gọi nó là về mặt bản thể, về mặt vô vi pháp. Còn cái mà nó duyên sinh ra cái có chất liệu, đạo Phật gọi đó là hữu vi pháp, gọi đó là hiện tượng sự vật theo triết học. Đó gọi là hiện tượng sự vật. Còn đạo Phật thì gọi là hữu vi pháp, tức là những pháp đó, chứ hữu vi có nghĩa là những pháp đó có tạo tác, có điều kiện, có vật chất, có nhân duyên hòa hợp hoặc tan rã mà nó cấu tạo, nó hình thành. Cái mà có sinh, có trụ, có dị, có diệt, có thành, có trụ, có hoại, có không, có sinh, có lão, có bệnh, có tử, cái đó gọi là hiện tượng vật chất, gọi đó là hữu vi pháp. Còn bên mặt bản thể chân như của nó thì nó không có là cái gì hết, gọi đó là vô vi. Thế thì là cái bầu vũ trụ gọi là cái pháp giới nhất chân đó, tự thể của nó làm vậy là nó có hai mặt, mà hai mặt nó không bao giờ, đừng bao giờ đặt cái giả sử tách rời nó ra. Vậy thì tại sao từ cái hữu vi thanh tịnh kia, thường lạc ngã tịnh kia lại là như khởi ra cái hữu vi để rồi có thành trụ quả không, sinh lão bệnh tử, sinh trụ nhân dân chi? Đừng bao giờ hỏi vậy. Hỏi vậy tức là hỏi không bao giờ ai trả lời được và giải đáp được. Mà pháp nhĩ như thế, hiện tượng dạng pháp hữu, hữu là hữu tình, vô tình là hữu vi, vô vi, thì nó là như thị tướng, như thị tấn, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bốn mặt của cảnh. Nó như vậy là như vậy, đừng hỏi tại sao phải làm như vậy mà không làm như vậy, tại sao phải không làm như vậy để cho ta được sướng, để tạo ra cái hữu vi chi cho có con người, rồi con người phải khổ rồi phải dạy mới tu. Đừng hỏi vậy, không trúng, mà là phải chấp nhận hữu vi là thanh tịnh, là không là gì hết, mà duyên sinh ra cái vô vi là thanh tịnh, là không là gì hết, mà nó duyên sinh ra cái hữu vi. Thật sự là cái hữu vi cũng không phải là khổ đâu, cũng là thanh tịnh đấy. Tại chúng ta chưa có tư duy, chúng ta chưa có tu tập đâu, chứ không phải hữu vi là khổ. Hữu vi và vô vi đều giống nhau, đều là thường, đều là lạc, đều là ngã, đều là tịnh. Mà tại chúng ta làm cho cái hữu vi nó không thanh tịnh là tại ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm ta. Duy tâm của chúng ta đã làm cho có khổ đó chứ. Cho nên tôi nói cái này thế nào, các vị nghe nổi thì nghe, mà nghe không nổi không thì cứ không nghe. Chứ tôi nói đừng có hỏi cái luân hồi như hồi nãy là hoàn toàn ấu trĩ ngây thơ đối với đạo Phật. Mà chúng ta phải thường thấy trong một ngày chúng ta có thể luân hồi trong 10 cõi, phải thấy luân hồi là vậy mới hỏi, mới nên hỏi của đạo Phật. Chứ mà chờ chết rồi đời sau mới luân hồi lên để thành con người, con người sao giờ đẹp rồi luân hồi sao nữa làm sao, hỏi vậy không có trúng, không ăn nhầm. Mà tôi mong rằng là đã chúng phải để ý mà tư duy ân quán tam thế nhất thiết Phật, ân quán pháp giới tâm nhất thiết duy tâm đã. Chúng ta phải thấy cho được rằng một ngày chúng ta luân hồi bao nhiêu cõi, đó là sự thật. Tôi bây giờ tôi thấy rõ lắm. Các vị nghe cỡ nào đó thì tôi không biết, nhưng mà với tôi bây giờ là nếu nói luân hồi là tôi phải nói như vậy, là tự tôi phải hiểu luân hồi là vậy. Lúc nào tôi luân hồi địa ngục có không? Không à, tôi bây giờ tôi giải gì tôi luân hồi địa ngục nữa. Hồi đó tôi ngu, tôi mới để cho cái khổ cùng cực, cái khổ gỡ nối không ra, cái khổ đòi uống thuốc này, cái khổ đòi tự tử. Chứ bây giờ nói không phải giỏi gì, chạy marathon mà tới đích rồi, già rồi, ha, nó rành quá rồi. Bây giờ có buồn cỡ nào, có giận gì đó, có vui gì đó cũng không còn mấy ngày nữa. Do vậy cho nên là phải học Phật, là phải tỉnh thức, phải nhớ Samatha Tâm A Bát Đề và Thiền Việt Nam, ứng dụng nó để mà sống. Mà sự thật đạo Phật dạy cho các vị chỉ cần các vị cái đó thôi, chứ không có cái gì khác. Không bao giờ phủ nhận cái con người trên cõi đời này được. Nó là hiện tượng hữu vi duyên sanh từ cái bản thể chân như vô vi, thì hai cái là một mà. Sống ngoài một bốc bọt của Vũng Tàu Bà Rịa, làng của nước biển Bà Rịa Vũng Tàu, cái đó có khác gì nhau đâu. Cho nên đòi bỏ nó đâu có được, không bỏ cuộc sống được. Hữu tình được sanh là phải chấp nhận. Chỉ có cái điều là mình không khéo, là mình sống cuộc sống gì ăn mặc ở ngủ nghĩa mà mình quá khổ đau một ngàn cấp, đó là mình lỗ lạ. Còn nếu mà mình khéo sắp xếp cũng bao nhiêu vấn đề đó mà nó lại nhẹ nhàng ra. Chủ đích của Đức Phật ra đời để dạy cho con người một cuộc sống có an lành, có hạnh phúc, nhẹ nhàng trong cuộc sống để mà sống. Sống rồi, hết sống rồi thì tới chết, tức là hết sanh rồi thì diệt, diệt rồi để lại sanh, chứ không bao giờ không có sanh. Luân hồi là vậy, mà không phải là hồn nào mà vô xác đấy, không phải vậy. Chỗ đó là cái chỗ phải tu thiền định mới thấy. Thành ra cái mà Đức Phật dạy là hiển tiền, mình phải thấy mình luân hồi trong cõi nào. Mà nếu mà các vị học kỹ rồi là các vị biết luân hồi cõi nào. Địa ngục biết ngay. Ngạ quỷ là gì? Ngạ quỷ là các vị cứ tưởng tượng một cái bụng như cái trống, cái dâm trống sấp, trống sấp của sư huynh tôi á, trống sấp của thị quê á, chứ trống sấp chùa thường thường là không đủ đâu nha. Trống sấp mà nghĩa là dài sải mấy bề tròn là hai người ôm á, bụng như trống sấp mà cái cần cỏ cái lỗ thực khí quản để ăn uống á là nhỏ như cái kim vậy. Nghĩa là không bao giờ cái ăn uống đó nó thỏa mãn cho cái bụng muốn đó, cho cái bụng đói khát đó. Thế là sống như vậy là sống bằng ngã quỷ, chứ đâu có đợi phải thành cái con quỷ gì thì cũng vậy. Không cần phải thấy tôi được cái đó. Trong số những người ở trên mặt đất này có thể có những cái tâm hồn khao khát không bao giờ thỏa mãn cũng được, thì mình thấy đó là đang sống bằng kiếp nhau. Còn sống khổ sở cùng cực mà không có một phút nào nhẹ nhàng thảnh thơi thì địa ngục. Còn sống mà nhân bất thông khổ kim như ngưu mã như cấm cứ, cái luân thường, cái đạo lý không có, cái tâm nguyên, cái ngũ giới không có, thế là cái tư cách của con người không có, thì đó là theo cái nhãn quan của đạo Nho gọi đó là giống như trâu ngựa mặc áo quần vậy thôi. Thế là địa ngục ngạ quỷ súc sanh chính là con người. Mất đi cái tiêu chuẩn của tam can ngũ thường là không còn là con người theo cái nhãn quan của nhà nó. Mất đi cái tam nguyên ngũ giới không còn là cái tư cách của con người, thì đó là nhân vật thông phổ kim như người mã gì cấm tư. Rồi còn mình an lạc thì có trời mình biết mà. Có những lúc mình an lạc, mình là trời. Có lúc mình an lạc hơn trời. Mình học tứ diệu đế, biết thế nào là khổ đế, thế nào là tập đế, thế nào là diệt đế, thế nào là đạo đế. Mình cũng biết tới đó thì mình có xuất. Những cái giây phút nào đó, thời gian nào đó trong ngày, thì mình là mình sống cái thanh văn thừa. Còn những người thanh văn người ta là chuyên tu, chuyên quán niệm, thì người ta vĩnh viễn ta ở trong cái an lành, cái niết bàn của thanh văn. Chân giác là của Bồ Tát, là của Đại Thừa. Thành ra là 10 cái thế giới đó chúng ta thường phải tư duy quán chiếu, để chúng ta lỡ tu chưa cao mà nó lỡ mà nó chỉ đọa, có nghĩa là nó rớt vô trong cái cảnh giới nào, thì mình tỉnh thức là mình trở ra, đừng để cho nó lúc sâu vào trong cảnh giới. Còn cái từ mà gọi là cảnh giới, tôi nghĩ rằng là đại chúng cũng phải để ý mà học cho kỹ. Cái chữ cảnh giới hay là thế giới hay là cảnh giới hay là cõi đó, mình đừng tưởng đâu là nó phải có cái vùng đất nào, hoặc xa hoặc gần, hoặc đây hoặc đó, phải vậy. Cái chữ cảnh giới tình cờ hôm qua tôi đọc mấy câu này của cái tờ báo khoa học và kiến thức ngày nay, người ta dẫn cái lời của ông Các Mác. Cái lời của ông Các Mác nói rằng tôn giáo là tiếng than não nuột của những tâm hồn của những người bị đè nén, là tiếng thở dài. Tôn giáo là cái tiếng thở dài não nuột của tâm hồn bị đè nén. Tôn giáo là con tim của thế giới không có tim. Tôn giáo là tinh thần của thời đại không có tinh thần. Tôn giáo là thuốc thiện của một chúng. Tôi đọc câu đó mà nếu mà tôi nói hay thì là người ta nói tôi là gì, các vị biết rồi. Không phải công giảng mà người ta nói quốc dân. Cái đó là cái điểm mà đại chúng đều có nghi hết. Những người Phật tử đều có nghi ngờ có chính, cho nên người ta chửi tôi, người ta mắng nhiếc tôi. Từ đây tới ngoại quốc cũng có thành phần nghe hiểu tôi, mà cũng có một thành phần mắng nhiếc tôi cơ. Mà tôi nói thiệt với các vị nhé, phải học những câu đó để mà tôi. Các vị mà không dám học câu đó đó là các vị, tôi không bao giờ các vị gặp được Phật. Mà phải học câu đó. Tôi nói với các vị hôm nay là có lẽ là hơn chục năm, mấy năm, 20 năm gì đó, đạo Phật của chúng ta, đừng gọi đạo Phật của chúng ta là một tôn giáo. Thấy chưa? Bởi vì tôn giáo là sao? Tôn giáo là người ta lấy cái giáo điều chủ nghĩa của người ta mà người ta răng dạy, ta nêu ra cái giáo điều đó, là ta bắt buộc mọi người đệ tử trong tông môn môn phái của người ta phải triệt để tuân hành. Thành ra tôn giáo nói cách khác cho gọn đi, tôn giáo là cái giáo điều chủ nghĩa của một nhóm người lãnh đạo tinh thần nào đó bằng giáo điều chủ nghĩa. cái này tôi nói lâu rồi. Trên đế tôi hành theo cái giáo điều chủ nghĩa đó, tất là người ta đưa lên nhà quả, tất là ta đưa vô đoạn đầu đài, tất là người ta thủ tiêu nếu mà không nghe lời theo cái giáo điều chủ nghĩa đó. Còn như đạo Phật thì không phải là giáo điều chủ nghĩa, cho nên đạo Phật không phải là tôn giáo. Mà tôn giáo là Phật giáo là những cái người mà tu học theo cái giáo lý của Đức Phật, mà Phật là một bậc giác ngộ. Phật là người dẫn đường chỉ lối, là một bậc vô thượng y vương, là một y sư, là một hải đạo sư, là một là hải thiền sư. Cho nên những người mà học đạo Phật thì tôi nói từ lâu rồi, như tôi mới nói là người đến Đức Phật không phải là người tôn giáo, mà là người Phật giáo, là học giáo lý Phật, hành theo giáo lý Phật, sống theo giáo lý Phật để mà dọn cho mình một con đường giải thoát giác ngộ để mà mình đi, chứ không phải là tôn. Còn tôn giáo thiệt là lập tiếp cái thân dài não lụt của những tâm hồn bị đè nén, bị đè nén, bị ức hiếp, bị đau khổ gì đó ha, rồi bị than. Cái thật sự tôn giáo, cái than, cái kêu cứu này kia không có được cái gì, cho nên nó là cái than, cái thở dài đảo lộn của tâm hồn quy này, là trái tim của những người không có tim, của thế giới không có tim. Cái thế giới mà là những cái người mà tin bằng cái tôn giáo đó mà không có chân lý, không có chân lý gì. Giáo điều chủ nghĩa thì giải sao phải làm vậy? Giải tất là đưa lên giảng quả vậy thôi, không làm theo là nó đưa lên giảng quả vậy, mà không cần chân lý. Cái đức tin không cần gì lý giải, không cần gì biện luận, không cần gì khác nghĩa. Cho nên là nó là của những người không có, của thế giới không tin. Bên mặt vật chất là của thế giới không tin, bên mặt tinh thần là của thời đại không có tinh thần. Bởi vì nó có tinh thần là mình phải có lý trí chứ, mà không có lý trí nói cái gì cũng nghe. Thế thì là của cái thời đại không có tinh thần. Do vậy cho nên là cái việc làm không hề có chân lý, vì không chân lý cho nên không đem lại cái kết quả an lạc hạnh phúc cho loài người, mà nó là ru ngủ, nó là an ủi, nhúc nhát an ủi ru ngủ, để cuối cùng rồi nó sử dụng vào một mục đích nào đó, chứ nó không phải đem lại cái sự an lạc thật sự. Thành ra đó là cái lời của các bác ngày hôm qua là tôi cắt, tôi sợ tôi nói các vị không tin, tôi cắt tôi dán đây. Sợ các vị không tin tôi mới cắt đàng hoàng các bác. Đấy, hay lắm, hãy nghe cho được cái đó. Chứ còn không chúng ta chỉ uống thuốc an thần thôi. Chúng ta chỉ là hút áp hiện, mà hút áp hiện là nó làm cho người ta có cái hạnh phúc ảo, chứ không phải hạnh phúc thiệt. Cái an vui ảo, hạnh phúc ảo, có khi người ta cũng gọi là nước bàn ảo. Nó giống như chó gặm xương khô, chó gặm xương khô gặm là đã lắm, nhưng mà kỳ thật là nghe rẹt vậy là tự nước miếng của nó chảy ra, chứ còn nó không có thêm được cái miếng gì đâu hết. Cái đó là cái vui ảo. Cho nên cái người đệ tử Phật biết là cái gì mà nó thuộc về, nó làm cho mình vui ảo, làm cho mình sung sướng ảo, làm cho mình thỏa mãn ảo, là người đệ tử Phật không làm. Cho nên ngũ dục lạc là những cái thứ nó làm cho con người vui ảo. Vì vậy mà Đức Phật mà tìm cho con người cái vui là cái vui của Niết Bàn, cái vui mà không có điều kiện vui, không có đối tượng vui, mà người này vẫn vui được, cái vui đó mới là cái vui thiệt, cái vui của Niết Bàn. Chứ còn các vị đi ca nhạc, các vị đi coi cổ nhạc là gì, các vị đi coi là đại nhạc hậu gì đó ha, thì các vị vui trong cái màn đó, mà cái màn thứ hai các vị có thể bất mãn bất bình, các vị không vui rồi. Còn nói chi là sau khi ra về 3 tiếng đồng hồ rồi thì các vị trở lại cái buồn khác. Vì vậy cho nên cái vui đó là cái vui ảo, hạnh phúc đó là thuốc ảo. Còn như mà tu học mà có Niết Bàn thật sự có cái vui thật sự của đạo Phật đó. Không cần đối tượng vui mà mình vẫn vui, cái đó là phải tư duy tu tập vậy. Không có đơn giản. Cho nên đổi cái vấn đề mà luân hồi các vị phải để ý. Thì đó là tôi nói nó cái gì về về cái về luân hồi rồi các nghi gì tình giữa hữu tình đồng thành Phật, làm sao các nghe được hữu tình thì đồng thành Phật thì nghe còn có lý, cái còn vô tình mà đồng thành Phật đạo là sao thành được? Nhưng mà các vị học rồi tại các vị đừng biết này, chứ cái tánh thanh tịnh bản nhiên của hữu tình ta gọi là Phật, Phật tánh, mà còn cái tánh thanh tịnh bản nhiên của vô tình ta gọi đó là pháp tánh. Thế thì là Phật tánh và pháp tánh cũng chỉ là một cái tánh thanh tịnh bản nhiên của cái vũ trụ thôi. Chẳng qua là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của con người mà mình phục hồi nó trở lại để cho mình sống an vui của con người thì gọi đó là Phật tánh, gọi là thành Phật. Còn mà sống mà nó phù hợp với cái tánh thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng dạng pháp ta gọi đó là Phật pháp, là pháp tánh. Chứ còn Phật tánh, pháp tánh là một, nhưng mà không được nói một là vì nó có hai, cho nên gọi là Phật tánh và pháp tánh không hai, nhưng mà không phải không được gọi là một, mà không phải không được nói là hai. Là vì sao vậy? Vì nó là chỉ là một tánh thanh tịnh bản nhiên. Cũng như cái hồng quẹt này đem ra đốt châm vô than hà do đá hàn xì, nó làm chảy cả 1200 độ cả cái gan, mà nếu mình đem vô đốt vào rơm thì chỉ để nướng bánh phồng mà không nấu chín được cơm. Thế thì lửa là một, mà do đốt rơm nó thành lửa rơm chỉ để nướng bánh phồng thôi. Còn cũng lửa này mà đốt vô mũi hàn xì thành gió đá thì nó cắt cả cái thép gan cả 1200 độ. Bởi vì là Phật tánh thì Phật tánh là một tánh, thì lửa là một cái lửa mà tùy ra cái lúc sử dụng. Do vậy cho nên là gọi là tình dưỡng vô tình đồng thành Phật đạo, hay là tình dưỡng vô tình đồng viên chủ trí là vậy. Đó cũng là cái nghi đấy, cũng là cái món để cho mình học. Rồi bây giờ đi theo dõi cho đây là còn vô số cái gì. À nghi nè, thử hỏi có bao nhiêu người biết được chúng sanh có Phật tánh hay không có Phật tánh? Đấy, bao nhiêu người biết được cái đó? Nếu mà không phải là những vị mà học lâu như cái giảng đường này thì có ai biết Phật tánh là gì đâu, pháp tánh là gì, Phật tánh là gì đâu? Có bao nhiêu người được biết đây, trong cái vũ trụ này có bao nhiêu người biết được mọi người có Phật tánh hay là không có Phật tánh? Phật tánh không biết đó là cái gì. Chớ bây giờ đây là tôi nói các chị nghe cái Phật tánh đó. Tôi ví dụ nó giống như là cái không khí ở trong cái bầu vũ trụ này. Bất cứ là cái loài động vật nào, thực vật cũng vậy thôi, trong cái bầu vũ trụ này nó có chia hai thứ vật: động vật và thực vật. Mà động vật hay thực vật cũng đều cần có cái không khí, trong không khí nó có oxy để nó nuôi dưỡng cái sự sống. cho nên cả bao nhiêu con cá, bao nhiêu ngàn cái loài thủy tộc ở dưới biển cũng cần có không khí để thở. Nếu ai đó mà làm cho nó không trồi lên được mặt nước để mà lấy oxy, lấy không khí thì nó không sống. Mà nó lên bất cứ chỗ nào trên đại dương này đều có không khí cho nó. Cũng như con người, khi nào có một con người sinh ra, ngài sinh ra bao nhiêu ngàn trẻ con mới sinh ra trong năm châu của biển này, người nào cũng có quyền sử dụng hưởng cái không khí đó để thở. Từ là cái người nào bị ai nó cột cái lỗ mũi cột nẹp lại thì bịch đi, thì đây là không ngửi được, không ngửi thở được cái không khí để mà sống thì người đó phải chết rồi. Chớ hễ người nào mà không bị bịch mũi bịch miệng, mỗi một ngày sinh ra bao nhiêu trăm ngàn bao nhiêu triệu đứa trẻ con trên cái địa cầu này đều được quyền thở không khí bình đẳng như nhau để sống. Thế thì thật sự ra cái Phật tánh là vậy đó. Phật tánh là cái tánh chung để cho mọi người thường. Đó, mỗi ngày mỗi mình đi sâu rồi mình mới thấy cái chỗ đó. Cho nên Phật tánh không phải là cái tánh của riêng ai, để dành cho riêng ai, cho người đệ tử Phật mới có, không phải vậy. Mà nó là cái tánh thanh tịnh bản nhiên để cho mọi người sinh ra đều có quyền thường. Loài cũng như không khí, oxy, trong cái bầu vũ trụ này mọi loài động vật sinh ra đều có quyền thừa. Thế thì cái tánh thanh tịnh bản nhiên gọi là một tánh của Phật cũng như mọi nơi sinh ra ai cũng có. À, đó là cái chỗ đó mình thấy gì, cho nên là mình học kỹ rồi mình thấy là một tánh đâu có gì lạ đâu. Do vậy cho nên cái chữ mà pháp thân Phật là gì? Pháp thân Phật á là pháp giới tàng thân, là cái thân nó ẩn tàng khắp cùng phổ biến trong biến trong pháp giới, tức là cái tánh thanh tịnh bản nhiên như tôi vừa ví dụ, nó giống như không, cái đó là pháp giới tàng thân. Và cái Di Đà có pháp giới tàng thân, Phật ca cũng có pháp thân, cũng pháp giới tàng thân như vậy. Cho nên các vị mà học kinh á, học kinh Quán Nghiêm á hả, rồi các vị sẽ nghe, nghe phải tư duy cơ, chứ còn không có tư duy ca không phải một ông này. Đại trí danh thù cũng phải một ông, nhà sư Phật ở trong mười phương không phải một ông vậy, muốn bao nhiêu ông cũng được. Là vì thật sự không có cái ông nào á, có ông thì có, mà không có ông cũng vẫn có Phật, bởi vì Phật tánh. Còn mà có ông thì gọi là Phật tướng, Phật ức thân. Phật Thích Ca là có cả ông Phật sinh ra hiện thân ra bằng thân ở tất cả ta, ông Phật đó là Phật ức thân. Còn bên nhất về trong cái vũ trụ bao la không gian cho tận thời gian cho cùng này, chỗ nào cũng có mặt. Cho nên tôi lấy cả ráng mây làm màu áo, lấy mù mai sương sớm để làm màn, vui tăng sông tùng núi gió vi du, ôm Phật tánh giới châu làm bạn đường chung chăn ngồi, nằm ngủ kiểu nào ôm kiểu nào cũng trúc mặt hết. Là vì đó là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng bản pháp đó. Vậy chỗ đó là cái chỗ sâu ơi là sâu. Thành ra giảng là có nghe lắm mà được, các vị còn đáng nghe, còn nghe thì tôi còn nói vậy thôi, chứ tôi biết cái này khó nghe lắm. Giảng kiểu này lớn quá là không có cơm ăn, không có nhà ở, quần áo tả tơi mới phải. Vậy mà bây giờ tôi không có như vậy, điều đó chứng tỏ rằng là đạo Phật muôn đời không ai làm cái việc đó. À, làm cho tôi có cái đức tin, chứ tôi nói kiểu của tôi là lẽ ra không cơm ăn, không nhà ở, không quần áo mặc, thuốc bệnh không có uống, mà bây giờ tôi ăn toàn là đồ quốc tế không à. Nói là nghe là ngon vậy đó chứ, người ta cà sô cô la lâu lâu mình đốt đem về già thả, rồi mới đây mình đứt rồi gửi về già thả, bên Mỹ mấy thả, rồi bên Anh mấy thả, rồi Canada hả, thì nó thành ra đồ quốc tế là vậy, thậm chí cũng xài tiền quốc tế nữa cơ. Điều đó chứng tỏ rằng Phật giáo không có thế lực nào làm tiêu hoại nó được. Khó nghe lắm. Mà cần chỉ nghe cho được cái đó, ráng nghe được tư duy. Chứ mà tính là vậy đó, không phải của ai hết. Cho nên đừng bao giờ sợ sợ gì hết. Còn mà mình mà hàng ngày mà mình không thấy đó, mình không gặp đó, là giống như cái bóc qua mình học rồi. Cái đứa con cha mẹ sinh ra rồi nó bỏ cha, nó bỏ nhà nó, nó đi quan. Nó đi quan nó cùng cực khổ sở vô cùng, rồi tới cái ngày tình cờ nó trở về tới ngang cái chỗ cái nhà của ông cha của nó ở, giàu có sang trọng kẻ hầu người hạ. Nó nhìn vô mà nó không dám vô. À, tại vì nó không dám vô, chứ không phải là ông già nó không cho nó vô, mà tại vì nó thấy thân phận của nó thấp hèn. Nói rất lang thang, đã đi làm thuê làm mướn, đi hút thân cho người ta để kiếm cái tiền mình độ nhật. Bây giờ làm sao dám nhìn cái nhà nguy nga đồ sộ của cái ông này mà ông là cha mình vậy ư? Không dám nhìn. Không dám nhìn là tại mình không dám nhìn, mà ông cha mình lúc nào cũng vẫn thương xót. Thương xót là cho người đi tìm gặp mà mình kêu mình về mà mình cũng không dám về. Buộc lòng ông cha mà muốn cho mình về là phải mượn mướn cái người đói rách lang thang, mặt mày tiêu tị vậy, đi kêu về để làm cái nghề ti tiện, hốc phân hốc rác, còn ông cống, quét lá, hè, mày vuông, thì y mới dám về. Mà sự thật là về nhà cha mình đấy mà mình cũng không dám nhìn. Cho nên chúng ta mà nói chuyện là chúng ta có một tính là nhiều người sợ là vậy đó. Cái kỳ thật là tính là cái của chung. Hay lắm. Tôi thấy giáo lý của Đạo Phật hoàn toàn là không phải là một tôn giáo. Là những người học chánh pháp để hành chánh pháp, sống theo chánh pháp để có được một sự an lạc. Mà sự an lạc đó, tôi nhắc lại chúng, Phật nói vô số phương tiện. Phật giải cúng, Phật cúng kiểu gì, thờ Phật phải thờ Phật sao, gặp bao nhiêu Phật phải cúng dường. Như kinh Hoa Nghiêm mà các vị đọc là các vị nghe kêu bằng kinh Hoa Nghiêm là vô phương, mình không biết lấy cái gì, nắm cái gì đâu. Nhưng mà tôi là năm nay là cho tới nghĩa là gần 80 năm rồi đó ha. Dẫm lăn mình tắm ở trong đạo Phật tôi mới thấy Phật nói nhiều vậy chứ không phải. Không có nhiều. Hồi đó tôi có lần đó tôi đi thành nhà thương. Rồi tôi gặp ông đại tá về biên phòng của cách mạng. Còn năm 78, 79 tôi hỏi anh cho tôi biết là bây giờ là hồi đầu là tôi mới vô mà nằm chung phòng nhau, nó chết cha. Ừ, mẹ mình gặp ở cái chùa này thì còn chơi cái gì được nữa. Mình là đại tá về cách mạng mà mình là đã từng giàu sinh ra tử, mình chưa chịu chơi với quân thù, bây giờ chơi là nằm chung với bà chùa này còn ăn nói cái gì được nữa, chết cha rồi. Ông nói sao? Nhưng mà sau khi mà cô ở phòng ở một đêm rồi á, là nói chuyện ông đó rồi ông sợ hết trời. Tôi đâu có ngờ thầy chùa mà như anh vậy. Bây giờ tâm đắc vô cùng. ngày nào nói chuyện cũng không hết. Tôi hỏi anh, tôi về tôi hỏi thì anh nha, anh đừng làm cái vụ này cho tôi không trần lắm đâu. Vì sao mà Liên Xô là thầy của mình mà đồ ăn dở dữ vậy là sao? Sô-cô-la thì không khác nào là đường trái. Còn đồng hồ bạn tôi đi bên Liên Xô về mua cái về lỡ nó rớt cái từ lấy nó rớt xuống chứ lấy là lắc cái sọc sạc sọc sạc như là cái tái lục lạc khô. Tất cả những cái đồ ăn cái đồ xài hết sức là tệ. Tôi hỏi lý do vì sao vậy? Anh nói rằng là, nhưng mà mình phải nói cho rõ, tôi nói rằng là nếu là con tàu mà vũ trụ á thì là đồng chí Gagarin là lên trước Mỹ nha. Mỹ lên không được, lên mặt trăng không được mà Gagarin lên trước à. À, thế thì là về mặt khoa học kỹ thuật, về tên lửa này kia thì không có cái gì thua trơn mà thậm chí là hơn. Thế thì tại sao là những cái đồ ăn, cái đồ xài, đồ tiêu dùng là nó dở vậy? Còn thuốc lá đó anh đem về, anh đi sau về anh cho tôi nói trời hút nó còn dở hơn là giống như thuốc trị an ở đây vậy. Có đầu lọc đàng hoàng nhưng mà nó dở ăn vậy. Tôi hỏi anh này sao vậy, anh nói cái này là người ta có những cái thất thiệt tiêu về thuốc lá tao cho hút. Cho nên tao cần mặt ngon. Thì anh cũng biện luận cách thế là để che chở mà. Còn cái anh đại tá này anh nói á, chế độ của ta đó, cái chủ nghĩa cộng sản của ta là nhìn bao quát nắm trọng tâm. À, nhìn bao quát nắm trọng tâm nghĩa là chúng ta phải phát huy vũ khí và quân đội tinh nhuệ để chúng ta chinh phục thế giới. Khi mình chinh phục mà là đâu đó mà cái giai cấp nhân mà thành tựu rồi thì bây giờ trên thế giới này chúng ta mới phân công Nhật Bổn anh giỏi về điện tử anh mần điện tử ha. À, Thụy Sĩ anh giỏi về đồng hồ anh làm đồng hồ. Quân Kỳ anh giỏi về xe hơi anh mần xe hơi. Còn Pháp thì anh giỏi về tàu lặn anh làm tàu lặn. Đó là phân công chia ra mà sống chung hòa bình, mà mình là cái người lãnh đạo đúng. Cho nên là bây giờ chưa cần ăn ngon mặc đẹp gì hết, cứ chỉ cần vũ khí và vật giả chiến tranh cho ngon. Xe tăng là bắn súng khủng ra, xe tăng hồi đó là báo đăng mà, nghĩa là súng của miền Nam này bắn không có lục, bắn nó chỉ cứ lưu cua cái gặp người nó chạy lại. Cốt là để nắm trọng tâm là khi nào mình làm phá chủ toàn cầu rồi là mình phân công ra anh nào mà làm việc đấy, trên đó sống chung hòa bình mà mình làm chủ lãnh đạo. Do đó cho nên là tôi mới ra trong cái tiết đạo ca này nè, tôi có cái bài mà tôi để cái đầu đề là nhìn bao quát nắm trọng tâm trong này nè. Cho nên bây giờ đó nè, các vị đừng có đòi hỏi yêu cầu tôi giảng kinh Hoa Nghiêm. Thật sự là tôi giảng về già từ trước tới giờ cũng có lòng kinh Hoa Nghiêm ở trong, nhưng mà từ đây về sau mỗi ngày tôi sẽ lòng nhiều hơn kinh Hoa Nghiêm. Các vị mà không nhìn bao quát mà nắm trọng tâm cho được là các vị nghe để mà nghe thôi, không biết để làm cái gì và cũng không biết để lấy cái gì và bỏ cái gì và tin cái gì và làm sao mà tin đây. Thiên ngôn vạn ngữ vô cùng phức tạp, nhưng mà nhờ cái huynh đệ của tôi nói nãy giờ đó, sử dụng cái đầu đề nhìn bao quát nắm trọng tâm, nội cái mà ông thiện tài mà ông đi tham vấn mà mỗi một ông mà thiện hữu trí thức mà nói những cái mà gọi là tam mũi, thiền định là tam mũi của từng ông đó. Không biết bao nhiêu mà kể. Mà mỗi ông nói rằng là tôi chỉ nói sơ sơ vậy thôi, chứ còn nếu mà nói nữa là cùng đời mãn kiếp cũng không hết. Rồi ông thứ nhất cũng nói vậy, ông thứ hai cũng vậy, mà nói tới 108 ông. Ông nào cũng nói vô số tam muội của mình, mà rồi cũng kết luận rằng tôi cũng nói mớ sơ sơ thôi, chứ còn của chư đại Bồ Tát thì làm sao tôi nói hết được. Rồi ngoài cái phẩm mà nhập pháp giới của thiện tài tham vấn Đà đó, các cái phẩm khác, phẩm phổ hiền, phẩm như tịnh hạnh, vậy phẩm vân vân, các vị không biết cái gì để nghe đâu. Tôi tin chắc rằng nhiều người không biết cái gì để nghe và lấy cái gì, mà tôi nhờ cái ông chiến hữu của tôi đó. Ông đưa ra cái đề tài nhìn bao quát tâm trọng tâm. Thế gì là cái trọng tâm là gì? Cái trọng tâm là Samatha, Tamabade và Thiền Năng. Đó là ba cái phương tiện nhé. Còn cái cứu cánh của nó đó là chân thật tướng vô nhân, vô nhân pháp. Cái trọng tâm của nó là liễu liễu kiến vô nhất Phật, diệt vô nhân, diệt vô Phật, đại thiên xa giới, đại trung ao, nhất thiết thánh hiền, như thiện Phật. Trọng tâm của nó phải thấy cho rất rõ, cõi đời không có thật Phật, không có người và cũng chẳng có Phật trời chi. Phải thấy cho rõ, cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm, hiền cái thánh như những tia điện nè. Đấy, cho nên tôi cũng nguyện giác và tôi thương nguyện giác hết chứ. Thương ơi là thương, vậy nghĩa là đọc, đọc tới đâu là thương tới đó, là kinh tới đó, là quý tới đó. Rồi nhìn bao quát trong trọng tâm nữa là đúng giác liễu như Ra Lai thì lục độ vạn hạnh thể đúng kiến. À, đúng giác liễu như Ra Thiền. Như Ra Thiền là gì? Như Ra Thiền là nhất thật tướng ấm. Thiền của Như Lai dạy là nhất thật tướng. Thật tướng là vô tướng. Mà chứng thật tướng rồi thì vô nhân pháp, sát na như khước a vị. Rồi còn nhìn bao quát năm trọng tâm nữa: thượng sĩ nhất quyết, nhất thiết liệu, trung hạ đa văn, đa bất tính, đảng tự hoài, trung giải cấu y, vì ăn hướng ngoại hoa tinh thần. Rồi tất cả khỏi tu không cầu chức, đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi canh. Diệt vô minh, diệt vô minh mà ở trong cái bài tôi viết là diệt kiến tư, là tôi muốn nói tiểu thừa để bắt đầu ở dưới ta đi lên này. Cái đó thì đại thừa là diệt vô minh, diệt hết cả cái triệt là rồi tất cả bằng khỏi để tâm tu chức. Bậc trung hạ căn cơ thấp kém, học thì nhiều mà tích trích cố tầm chương, luôn mồm que học vị với danh bằng, cởi áo bẩn mà còn không biết đường mở nút. Cho nên các vị mà học được á, thấy cho được cái tính chất giải pháp giải không như sanh như như quyển, tức là như quyển tâm ma đề á, đó là các vị nắm trọng tâm đó, nhìn bao quát học cho hết thiên kinh giả điển để được nắm cái trọng tâm là giải pháp giải không chương sanh dục nghiệp bậc phàm sở hữu tướng giai thị hư hư vọng phải dục kiến chưa tướng phi tướng tất kiến gì là đấy. Cái trọng tâm là cái chỗ đó, nhìn bao quát học cho nhiều là học, mà phải nắm cho được cái tâm học, phải thấy tất cả các tướng đều là hư vọng, phải thấy được cái tấm phi tướng. Phi tướng có nghĩa là thật tướng của nhà pháp là vô tướng, là phi tướng đó. Nhìn bao quát nắm trọng tâm, cho nên cái này á, là khó đó, rất là dễ, rất là dễ, nhưng mà không dễ đây có nghĩa là rất thực tiễn trong cái cuộc học đạo, hành đạo và chứng đạo. Chứ không có nói tới chuyện xa xôi trên trời, trên tây, trên đó, trên nước. Tất cả các vị nào mà học mà còn tưởng tượng nghĩa là vấn đề luân hồi nhân quả ở trên trời hay dưới địa phủ, dưới địa cung này kia đó, là các vị còn lâu lắm, chưa bao giờ bước vô được cái nhà đạo Phật. Mà muốn đi vào trong cái nhà của đạo Phật là các vị phải thấy cho được là nhất thiết chư pháp vô phi Phật pháp, không có bỏ đầu chạy đầu trốn đầu, thấy tất cả các thứ đều nhi ngã bất liễu, tùy vô minh lưu thể thắc ư bồ đề trung kiến bất thành bệnh ư giải pháp trung chi khởi niệm bồ. Tất cả các pháp đều là bất tại tạm biết là nó buông xuôi để cho nó trôi theo cái dòng vô minh. Thế cho nên ta ở trong cảnh bồ đề nếu bạn thanh tịnh mà ta thấy ràng buộc, thấy khổ nạn, ở trong giải pháp mà ta thấy rằng cho nên là nó cái trọng tâm chỗ đó. Tôi biết tôi nói thế nào và cũng mong rằng các vị để ý cái đó. Đấy, đấy là mới nói về cái điểm nghi đó đó, cái là bằng tánh đấy. Rồi bây giờ đây là nữa đây nè, rồi nếu bạn là gì, nếu bạn có hay không có, cái này nói nhiều lần rồi. Đấy, nếu bạn là cái gì, nếu bạn là cái tên khác của cái pháp giới nhất chân thanh tịnh kia. Bởi vì cái chữ bồ đề là cái trí tuệ cao nhất, giác ngộ chân lý trọn vẹn gọi là bồ đề. Và cái người mà chứng được đạo bồ đề là hoàn toàn không còn vô minh. Vì hoàn toàn không còn vô minh cho nên không có cái trong cuộc sống không có cái sai lầm nữa. Thấy cái nghe cái ngửi cái nếm cái xúc cái biết cái nói cái đến cái động cái tỉnh cái sinh hoạt hàng ngày trong cuộc sống không còn sai lầm nữa. Thì không có cái điều kiện sai lầm cho nên không có không có cái nguyên nhân đau khổ xảy ra. Vì vậy cho nên cái người mà giác ngộ có vô thượng bồ đề thì cái song song đó là vô thượng niết bàn. Cái này tôi nói mà không rồi, giống như là cái đường mực đỏ thủy ngân của cái hành tinh biểu, ở bên ngoài độ nóng bao nhiêu thì cái mực đỏ thủy ngân này nó lên bấy nhiêu, mà mực đỏ thủy ngân lên bao nhiêu thì cái độ nóng bên ngoài bấy nhiêu, nó phải ngang bằng của nó gì tác dụng qua lại độ nóng và mực thủy ngân, mực thủy ngân và độ nóng, bồ đề và niết bàn, niết bàn và bồ đề là vậy đó. Và lý do là phải bồ đề ngộ, ở ngộ cái chân lý bồ đề trước. Mà vừa có bồ đề tới đâu là có niết bàn tới đó. Vì không còn làm sai trái tới đâu thì có an lành hạnh phúc tới đó. Trong nhà chúng ta sinh sự đẹp đẽ không còn sai trái với nhau nữa thì nó có an lành ngang bằng tới đó. Cái gì làm ra bản tánh và cái gì làm ra niết bàn, cái này nói rồi đó. Tánh là cái của chung, tánh tinh tịnh mạnh. Còn là ngã tịnh có Phật không? Đây, cái này là tự mình suy luận ra, thường là ngã tịnh là có Phật. Bởi vì vũ trụ vạn hữu nó vốn có cái tánh tinh tịnh bản, bản nhiên. Mà không ai triệt tiêu nó được thì nó là thường. Không ai triệt tiêu nó được. Hiện tượng vạn pháp không có cái nào mà bị tiêu diệt hết. Mà nếu các vị nào mà giỏi về hóa học mà, các vị thấy nó khi nó màu nhiệm. Những người mà giỏi về hóa học, thí nghiệm về hóa học từ vật này mà nó biến cái lượng của cái chất đó, nó biết hết cái chất thì nó lại hình thành ra một cái dạng vật chất khác. Từ cái dạng vật chất đó mà chuyển biến cái lượng của nó thành phần đó, thì biết hết rồi nó qua một dạng vật chất khác thì nó thành ra sự lần chuyển biến khác thì dài. Có cái nào mất không? Chính cái đó chủ nghĩa Mác Lê người ta chủ trương, người ta nói thẳng thân rằng vật chất không bao giờ mất. Tôi muốn nói như vậy để cho cái người học đạo cũng nghe được, mà những người học thế gian, những người trong chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa Mác Lê ta cũng nghe được. Nhưng mà có vị không nghe về cái ý đó, mà lại nói nghe rằng là tôi là là bất danh, là cộng sản, là tay sai gì đủ thứ rồi. Thế kỳ thật là không phải. Văn hóa là của chung, chân lý là của chung. Đức Phật thấy mấy ngàn năm gần đây, ông Các Mác thấy, ông Lenin thấy, và tất cả chúng ta cùng thấy, thì cái đó đâu phải là có ai tội lỗi với ai đâu. Cho nên tôi nhắc như vậy có nghĩa là để cho mọi giới đều có thể tham khảo gì đó. Thành ra thường là vật chất là thường rồi đó, chẳng qua là nó biến chất, nó biến dạng. Con người của chúng ta cũng là thường, thất đại chúng ta tan rã, vẫn còn lại cái khác. Chi hữu nghiệp tùy thân, tức là cái nghiệp thiện ác của chúng ta còn, để rồi sau đó nó hợp tác lại, nó thành ra một cái cõi đời sống khác. Mà không nhất thiết chỉ có một cái thất đại duyên sanh của người này, để rồi sanh ra cái của người khác, một cái duy nhất, để rồi đòi hỏi xưa kia trên quả đất này có là 1 tỷ người, bây giờ tại sao tới 8 tỷ người? Đừng hỏi vậy. Cái chân lý duyên sanh nó cứ duyên sanh rồi duyên diệt, tùy duyên sanh tùy duyên diệt, mà không có ai nhất định bắt được cái gì cả. Nó giống như là ở đây hư không là một, mà cái tánh này là một, mà bây giờ nếu ai đó chở tới 1 tỷ cái tánh đem để đây, thì hư không vẫn sẵn sàng vào vào trong 1 tỷ cái khoảng hư không, giống như cái tánh này. Mà nếu đem 10 tỷ hư không, 10 tỷ cái tánh đem lại, thì cũng có 10 tỷ cái khoảng hư không giống như cái tánh hay là cái mình này. Do vậy cho nên là cái chân lý duyên sanh nó như vậy, chứ không phải là nó có một cái con người để rồi đi tới đi lui bằng một cái đó. Kiểu như ngồi mà hỏi là chỉ có một người A sanh ra là người A lần sau, đúng. Cái xoài lần này có trái, cái sầu riêng kỳ này có trái, rồi thì cái cây sầu riêng nó chết, mà cái giống sầu riêng nó vẫn còn nhiều cách lắm. Ương mặt hộp, ở trong hộp nó không hề có cái sầu riêng, vậy mà sao nó có cây sầu riêng cả ôm vậy nè, mà trong cái hộp sầu riêng không có cây sầu riêng ở trong đó. Rồi bây giờ người ta còn làm cái cách là để là thành mô nữa cơ. Như chuối bây giờ người ta không thèm trồng, mà ta bứt con nữa, mà ta lấy cái củ chuối ta đưa vô ống nghiệm, người ta làm, người ta ươm chuối bằng mô mà. Tức thì đâu phải một cái chuối nó ra 2 cái con, 3 con như hồi xưa. Còn bây giờ nó ra nó là từng bụm dài, người ta lấy, người ta cấy ra, người ta cầm các bạn. Tức thì cái duyên sanh của vũ trụ vạn hữu nó không phải như mà mình tưởng đơn giản. Thành ra tôi nói với đại chúng là mình học Phật mình phải đầu tư cái trí tuệ của mình. Cho nên là thường vẫn còn, lạc vẫn không bao giờ mất, ngã không bao giờ mất, tỉnh không bao giờ mất, vẫn có. Cái chất tịnh thì làm gì ai làm cho nó mất được. Thứ không này dầu cho lúc nọ bên Iraq, bên Kuwait đốt 700 miếng dầu làm ra nghịch bầu trời, trong vòng mấy tháng rồi bầu trời vẫn trả lại thành tịnh. Cũng như tâm ta phiền não của mình có thể giận dữ trong một ngày ghê gớm, nhưng mà nếu mà có thiện hữu tri thức gặp thầy lành bạn tốt giải đáp cho nghe rồi là ta sẽ trở lại thành tịnh đó chứ. Cho nên thường là ngã tịnh là có thật. Bên mặt bản thể chân như, bên mặt vô vi thanh tịnh. Còn cho thường khổ vô ngã bất tịnh là có thật. Bên mặt hiện tượng duyên sanh giả mạo, bên mặt con người còn bị vô minh chi phối. Cho nên con người mà làm chủ được lục căn, không còn bị vô minh chi phối, thì trong kiếp sống của con người vẫn có thường, có lạc, có ngã, có tịnh hiển lộ ra. Cho nên cái chỗ này là phải học dữ lắm, không phải là hết nghi. Còn nhiều biết bao nhiêu cái mà chúng ta còn nghi. Hết giờ phải không? Ôi, còn nhiều cái nghi quá mà. Phật là người thế nào? Trời là ở xa ta bao nhiêu cái số? Đấy. Một lát tôi học kinh Đại Niết Bàn sẽ thấy hết, biết hết, không còn những mối nghi ngờ, hoang mang, bất mãn nữa. Đấy, đó là sự thật đấy. Tôi có thể nói hết. Chỉ có cái điều là các vị không đủ sức kiên nhẫn để mà nghe. Và nếu nghe mà không có tư duy, các vị cũng không thấy được cái chân lý. Cho nên đủ sức nghe, tốt nhất là tư duy, các vị sẽ thấy chân lý nó hay lắm. Hết giờ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiên hạ vô phần thệ nguyện đoạn các môn vô lượng thệ nguyện đạo vô thượng.